Chuyến tàu 16 giờ 50, chương 23, gocchuyenaudio.com. Harold Krakenthorpe đã về đến văn phòng của ông ta. Cô thư ký bưng tách trà đến cho sếp như thường lệ. Cảm ơn cô Alice, lẽ ra sếp không nên đến văn phòng thì phải. Trông sếp có dáng mệt mỏi quá, nên về nhà nghỉ thì hơn. Nhưng Harold đã đi thẳng đến văn phòng vì nóng lòng muốn biết công việc ra sao. Ngồi duỗi chân trên ghế nệm êm ái, Harold vẫn triền miên suy nghĩ. Dù sao mình cũng đã thoát cơn nguy hiểm, nhưng tại sao Alfred lại chết, còn cụ thân sinh của họ vẫn sống. Cụ đã 74 tuổi rồi, Alfred thì đang tuổi cường tráng. Không thể hiểu nổi, Harold đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều như yên ổn, sung túc, nhưng nguy cơ phá sản đang lấp ló phía chân trời. Giá như ông cụ chết nhưng xem chừng cứ đà này ông cụ sống lâu. Cụ con đe sẽ chết sau cùng kia mà. Nhưng Alfred chết cũng có cái hay. Gia tài kếch xù của cụ cố Josiah để lại bây giờ chỉ phải chia tư mỗi phần sẽ tăng lên đáng kể. Harold quyết định về nhà. Anh đẩy tớ Roy đón chủ ngay ngoài cửa. Bà chủ Alice vừa về. Bắt đầu Harold ngơ ngác. Phải một lúc sau định thần. Ông mới nhớ vợ ông vừa đi nghỉ ở miền nam nước Pháp. Alice đã gây cho ông bao nhiêu nỗi cay đắng. Harold lấy bà ta hy vọng có được danh tước quý tộc. Nhưng cuộc sống chung với Alice buồn tẻ biết bao. Alice chuyên vắng nhà, đến sống hết với bà bạn này đến bà bạn khác. Mùa đông thì sang Pháp nghỉ ở một thành phố ven biển Địa Trung Hải, kiểu sống như thế của bà chính lại thuận tiện cho cả hai bên. Harold cố làm ra vẻ tươi vui bước vào phòng khách lớn. Rất sung sướng được gặp lại em, Alice, ông nói với vợ ông lúc này đang lạnh lùng ngồi yên trong ghế bành. Anh đã tính ra ga đón em, nhưng vướng nhiều công việc quá. Thế nào, chuyến đi vui không? Như mọi khi, Alice nhạt nhẽo đáp, nghe nói anh bị ngộ độc, nhưng bây giờ thoát rồi. Anh đã bình phục gần như hoàn toàn. Về phòng Harold nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng trước khi xuống ăn tối. Trong bữa ăn, câu chuyện giữa hai vợ chồng chỉ toàn những câu nhạt nhẽo. Bỗng Alice sực nhớ, có một gói gì người ta gửi cho anh, ở trên bàn ngoài hành lang ấy. Xong bữa ăn, Harold ra lấy gói đó rồi sang phòng khách, mở gói, ông thấy một hộp bằng giấy, ngoài ghi tên hiệu dược phẩm quen của gia đình ở thành phố Brockhampton. Dưới địa chỉ, một dòng chú thích, dùng 2 viên trước khi ngủ. Harold ngạc nhiên, những viên thuốc trong hộp y hệt những viên thuốc ông đã uống ở Rutherford Hall để giải độc. Nhưng hôm qua bác sĩ Quimper đã bảo ông không cần uống nữa. Sao thế, anh nghĩ gì thế, anh đang lấy làm lạ. Bác sĩ Quimper ở Rutherford Hall bảo anh đã khỏi, không cần uống thêm nữa. Hay anh nghe lầm, cũng có thể. Harold nói giọng không quả quyết lắm. Alice nhìn chồng, bà ta lấy Harold vì những thành đạt của ông ta trong kinh doanh. Bởi gia đình bà đang túng quẫn, Alice thuộc gia đình một quý tộc xa xút, nhưng vẫn giữ chất quý tộc. Bà rất khinh chồng, dù sao, ông ta cung cấp cho cuộc sống của bà thế này cũng tạm được. Biệt thự sang trọng, ô tô riêng, năm nào cũng đi nghỉ ở miền nam nước Pháp vài tháng trong khách sạn loại đắt tiền. Trong khi ấy, Harold vẫn miên man nghĩ về món thừa kế kia, mà ông cảm thấy tuy lớn nhưng xa vời, và ông cảm thấy rất mỏi mệt. Anh về phòng đi ngủ đi, trông anh phờ phạc quá, đừng quên hộp thuốc. Về đến phòng, Harold thấy hơi hoa mắt, lấy ra 2 viên thuốc, ông uống luôn, cách chương.